Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, phần 33, chương 33 chapter 034 chapter 034 ngắm cảnh trên đài siêu màn hình, lớn, làm ở đây đệ nhất trường quân đội bọn học sinh có thể rõ ràng nhìn đến kia 10 giá cơ giáp chế, tức là theo chân bọn họ tham gia khảo hạch sử dụng chính là giống nhau như đúc, nhìn đến cơ giáp đi ra ngoài. Học sinh đều an tịnh lại, mang theo nghi hoặc, kỳ quái nguyên soái như thế nào thả ra như vậy video. Đường ngắm cảnh trên đài bọn học sinh đi theo cơ giáp tầm mắt vẫn luôn đi tới. Thực mau bọn học sinh từ trên video thấy được quen thuộc cảnh tượng. Này đó cơ giáp đích đến là XT-781 tinh cầu. Không sai, ở XT-781 tinh cầu đãi một vòng thời gian. Làm những cái đó kiên trì xuống dưới khảo hạch bọn học sinh phi thường rõ ràng trên video biểu hiện. Ra tới địa phương đúng là ngược bọn họ trăm ngàn biến XT-781 tinh cầu. Mao Chu trùng đàn, ở mọi người nghi hoặc thời điểm, một người đệ tử mắt sắc phát hiện video chung chậm rãi xuất hiện một cái ít nhất có 100 chỉ. Trở lên Mao Chu trùng đàn, sau đó kế tiếp phát triển. Làm sở hữu đệ nhất trường quân đội học sinh vô luận là bị đào thải vẫn là bởi vì kiên trì hoàn thành khảo hạch có chút đắc chí bọn học sinh tất cả đều trầm mặc xuống dưới. Tận trời chiến hỏa, che mắt bụi mù, còn có vậy giống tử thần giống nhau thu hoạch Mao Chu trùng sinh mệnh người săn thú. 10 giá cơ giáp, vô luận là đối tượng mấy trăm chỉ đại hình Mao Chu trùng đàn vẫn là chỉ có mấy chỉ Mao Chu trùng. Tiểu đội một chút cũng không có thủ hạ lưu tình, quyết đoán nhanh nhẹn tàn sát động tác, mỗi một chút huy đao đều sẽ mang đi một con Mao Chu trùng tánh mạng, ở bọn họ trong mắt là cường địch Mao Chu trùng đàn. Nhưng mà tại đây 10 giá cơ giáp trước mặt, chỉ so đậu hủ hơi chút ngạnh một ít, ngắm cảnh đài không khí trở nên trầm mặc, lúc này không có một cái đệ nhất trường quân đội học sinh dám mở miệng. Ngay cả Mô Cha đám người cũng tất cả đều mở to hai mắt. Chớp cũng không nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm thật lớn trong màn hình kia 10 giá cơ giáp. To như vậy ngắm cảnh đài hiện tại chỉ có xuyên thấu qua màn hình truyền ra các loại thịt thịt. Thịt ầm ầm ầm lửa đạn thanh âm. Rõ ràng là thực đơn điệu tiếng vang. Lại làm người tựa như đang xem một bộ chấn động tâm linh sử thi thức tảng lớn. Đệ nhất trường quân đội bọn học sinh. Đi theo màn ảnh. An tĩnh nhìn kia 10 giá cơ giáp tiểu đội tựa như phu quét đường giống nhau. Nhanh nhẹn đem XT-781 trên tinh cầu sở hữu Mao Chu trùng tất cả đều tiêu diệt sạch sẽ. Mà bọn họ sở hoa thời gian, chỉ có ngắn ngủn 3 cái nửa giờ. Này 3 cái nửa giờ, đại đa số thời gian vẫn là vì lên đường lãng phí rớt. XT-781 trên tinh cầu Mao Chu trùng toàn bộ bị rửa sạch sạch sẽ. 10 giá cơ giáp tiểu đội không hề tổn thương xoay người rời đi. Vì bọn họ đương bối cảnh chính là kia tràn ngập khói thuốc súng cùng với than chì sắc máu cùng Mao Chu trùng tứ chi đại địa. Chỉ tốn 3 cái nửa giờ à, cùng đệ nhất trường quân đội bọn học sinh trầm mặc bất đồng. Ngũ tử mặc nhìn trên màn hình cơ giáp tiểu đội quá trình chiến đấu, vô cùng cảm khái, đây mới là chân chính trải qua quá huyết cùng hỏa lễ rửa tội chiến sĩ. Bọn họ những người này, dùng mỗ bị bóc dáng thấp lời nói chính là bọn họ còn kém xa lắm đâu. Cùng còn có thể bớt thời giờ cảm khái cơ giáp tiểu đội tốc độ cực nhanh sức chiến đấu chi cường ngũ. Tử mặc bất đồng, ngồi ở thiên khiển quân đoàn bộ chỉ huy nguyên soái đại nhân nhìn đến cơ giáp tiểu đội hành động. Nhíu mày, nhàn nhạt mở miệng nói, tốc độ so mong muốn chậm, chờ bọn họ về đơn vị sau tăng mạnh huấn luyện. Ta nói thân ái nguyên soái đại nhân, bọn họ không tính chậm được không? Ngồi ở Scott bên người Roca, nghe được Scott cư nhiên nói hắn cố ý phái tiểu đội tốc độ chậm. Hắn lập tức vì nhà mình tiểu đội bất bình. 3 cái nửa giờ Scott không có cùng Roca khắc khẩu. Trực tiếp điểm ra bọn họ hoa thời gian xác thật so với hắn mong muốn chậm 2 cái giờ. Ngoặc kép, Roca nhìn đến biểu tình nghiêm túc Scott, vô ngữ, nhìn trời. Gia hỏa này có phải hay không đã quên XT-781 tinh cầu có bao nhiêu đại A? Đại đa số thời gian hắn tiểu đội đều ở lên đường, được không? Trên tinh cầu mặt lại không thể sử dụng không gian khiêu dược. Còn có dẫn lực từ các loại vấn đề. Chỉ tính tiêu diệt Mao Chu trùng thời gian, hắn tiểu đội chỉ tốn 1 giờ. Nhưng mà vô luận Roca đối Scott đánh giá cỡ nào phát điên. Hắn minh bạch nếu Scott nói ra tiểu đội yêu cầu gia tăng huấn luyện, phụ trách chấp hành nhiệm vụ cơ giáp tiểu đội chờ bọn họ sau khi trở về sắp sửa đối mặt chính là càng tàn khốc huấn luyện. Bất quá lấy Roca đối nhà mình các đội viên hiểu biết, cấp những cái đó ra hỏa biết là bọn họ nam thần nguyên soái đại nhân muốn cho bọn họ tăng cường huấn luyện, những cái đó tiểu tử thúi tuyệt đối là tung ta tung tăng không cần quất đều sẽ nghiêm túc tăng huấn. Roca tỏ vẻ, hắn đã sớm đối cái này truy tinh thế giới tuyệt vọng. Đặc biệt truy vẫn là Scott cái này làm người hận không thể tấu hắn một đốn ra hỏa. Scott liếc mắt sắc mặt các loại biến hóa Roca, đáy mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ. Roca cái gì cũng tốt, chính là tính cách quá không cho người bớt lo. Ngải lợi tư thúc thúc còn tưởng rằng làm Roca ở trong quân đội mặt huấn luyện một chút, có thể thu liễm hắn kia quá mức nhảy lên không kềm chế được tính cách. Nhưng là hiện tại xem ra, hiệu quả không lớn. Scott dùng ngón trỏ khâu hạ mặt bàn, làm yên lặng ở chính mình thế giới Roca hoàn hồn. Nhìn đến Roca quay đầu tới nghi hoặc nhìn hắn khi, Scott mới mở miệng nói. Về mau chu trùng loại này cấp thấp thứ nguyên trùng tộc đều có thể đủ phát ra triệu hoán đồng bạn. Tín hiệu việc này, người phụ trách điều tra rõ ràng. Sau đó gửi đi cấp mặt khác hai cái quân đoàn cùng tổng thống phủ biết. Roca nhìn đến Scott nói lên chính sự, trên mặt biểu tình chợt tắt, nghiêm túc điểm điểm tỏ vẻ biết, đem việc này ký lục ở bản ghi nhớ thượng sau. Roca biểu tình lại lần nữa biến đổi, chúng ta cư nhiên không có phát hiện những cái đó mao chư trùng cũng hiểu được lợi dụng đặc biệt tín hiệu cùng đồng bạn giao lưu. Nếu lần này không phải gặp được ngũ tử mặc tiểu gia hỏa này cẩn thận phát hiện việc này, thật sự sẽ ra vấn đề. Đừng nói Scott bọn họ không có phát hiện việc này, ngay cả cách vách cái kia đối thứ nguyên trùng tộc càng thêm hiểu biết Mạc Lạp đế quốc, Roca đều hoài nghi bọn họ cũng không biết việc này. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Những cái đó mao chư trùng lần hai nguyên trùng tộc đại quân bên trong địa vị thật sự là quá thấp. Thấp đến căn bản không ai sẽ để ý chúng nó. Xem vừa mới giết chóc hành động liền biết. Chỉ cần 10 giá cơ giáp tạo thành tiểu đội, mấy cái giờ liền có thể hoàn toàn đem một cái trên tinh cầu hoạt động mao chư trùng cấp tiêu diệt sạch sẽ. Bởi vậy cũng biết những cái đó mao chư trùng thực lực đến tột cùng thấp đến tình trạng gì. Cũng chỉ có nguyên soái đại nhân muốn cho những cái đó không có lây dính quá chiến hỏa, đối chiến trường có vô vị ảo tưởng bọn học sinh biết. Chiến tranh trước nay đều không phải một kiện tốt đẹp sự tình. Dùng những cái đó nhược đến chỉ cần là chân chính chiến sĩ đều chướng mắt mao chư trùng làm những cái đó tay mơ nhóm cảm thụ một chút chiến tranh tàn khốc. Đánh nát bọn học sinh không thực tế ảo tưởng. Bất quá cũng ít nhiều lần này Scott lâm thời nảy lòng tham, làm cho bọn họ phát hiện liền tính là như vậy, cấp thấp thứ nguyên trùng tộc cũng hiểu được dùng đặc thù tín hiệu cùng đồng bạn giao lưu. Đừng nhìn mao chư trùng như vậy, cấp thấp, không ai xem thượng, nhưng mà chiến trường tin tức vạn biến. Có lẽ liền bởi vì một cái phi thường rất nhỏ sơ sẩy đều có thể ảnh hưởng đến một hồi chiến tranh thành bại. Scott, những cái đó mao chư trùng xem ra chúng ta không thể mặc kệ chúng nó tự chảy. Còn có những cái đó cùng mao chư trùng không sai biệt lắm cấp thấp trùng tộc, làm chúng nó vẫn luôn ở liên bang hạt hạ tinh cầu hoạt động. Ai biết bên trong có hay không cái gì vấn đề. Nguyên bản là thuận miệng nói như vậy, Roca đột nhiên nhảy lên kinh hô, từ từ, ngoạn tào, chẳng lẽ những cái đó cao cấp trùng tộc biết chúng ta sẽ không để ý mao chư trùng này đó cấp thấp trùng tộc, cho nên mới cố ý làm những cái đó cấp thấp thứ nguyên trùng tộc xâm lấn đến chúng ta liên bang những cái đó tinh cầu. Không ngừng Roca bị chính mình suy luận kinh hách đến. Một bên Scott, ở Roca nói đến một nửa khi, màu bạc đồng tử đột nhiên co rút. Roca suy luận cũng là hắn vừa lúc nghĩ đến, nếu không có ngũ tử mặc lần này ngoài ý muốn phát hiện, bọn họ căn bản là không biết những cái đó đã xâm lấn liên bang không người trên tinh cầu mặt cấp thấp thứ nguyên trùng tộc, sẽ hiểu được phát ra tin tức giao lưu, cũng không biết chúng nó chi gian tin tức giao lưu khoảng cách có xa lắm không. Hiện tại vô luận khoảng cách có xa lắm không, Scott đều không thể buông tha những cái đó cấp thấp thứ nguyên trùng tộc. Roca, cấp mặt khác hai cái quân đoàn phát ra thông báo hàm. Đem những cái đó cấp thấp thứ nguyên chủng tộc nghiêm trọng tính báo cho bọn họ. Làm cho bọn họ hỗ trợ xử lý liên bang nội sở hữu trên tinh cầu thứ nguyên chủng tộc. Đến nỗi tổng thống phủ bên kia, ta sẽ tự mình cùng tổng thống báo cáo chuyện này, ta đã biết. Roka gật gật đầu, lập tức đứng lên rời đi phòng chỉ huy. Cấp thấp thứ nguyên chủng tộc tồn tại nếu đúng như bọn họ hai người sở đoán rằng như vậy. Cần thiết phải nhanh một chút, rửa sạch. Ai biết chậm có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Như cũng ngồi ở phòng chỉ huy Scott, cúi đầu nhìn trên quăng não người nào đó tư liệu. Ánh mắt thâm thúy ngón trỏ vô ý thức vươn dọc theo trên quăng não mặt hình ảnh phác họa hình ảnh. Thượng người nọ hình dáng. Caesar từ tinh thần trong thế giới mặt đi ra. Cái đuôi nhẹ nhàng liêu Scott cánh tay. Chi trước đạp ở trên mặt bàn. Đối với trên quăng não mặt ngũ tử mặc gầm nhẹ một tiếng. Trên người của ngươi đến tột cùng cất giấu nhiều ít làm người kinh ngạc sự tình. Mặt khác một bên, không biết chính mình lại lần nữa làm liên bang thượng tầng phát sinh chấn động ngũ tử mặc. Một giờ đã sớm qua đi, hắn hiện tại chính lôi kéo các bạn nhỏ đi xem bọn họ năm học khảo hạch thành tích. Đây chính là liên quan đến thực tập còn có học bổng vấn đề. Không có tiền hài tử chịu không nổi. May mắn tinh tế các loại phúc lợi thực hảo. Hắn cái này cô nhi cũng là vừa rồi mới ngừng chính phủ giúp đỡ. Học phí bên này không cần hắn lo lắng. Ở trong trường học mặt ăn cơm cũng không cần hắn lo lắng. Nhưng là nếu là đến bên ngoài tiêu phí, hắn liền thật sự cần thiết muốn nỗ lực kiếm tiền. Bởi vì nguyên soái đại nhân lưu loát đả kích, làm những cái đó thuận lợi kết thúc khảo hạch bọn học sinh không khí lại không phải như vậy nhẹ. Nhàng, đối chính thức quân nhân cường đại cúng bái. Đối thực lực của chính mình tự xét lại, An Man nguyên soái tuy rằng là làm kiện chính xác sự tình, nhưng là lại làm đệ nhất trường quân đội này đó bọn học sinh tâm tình trở nên phi thường trầm trọng. Liền tính là năm học khảo hạch thành tích đã sớm ra tới, cũng không có thể làm không khí sinh động nhiều ít, bất quá này đó lại cùng ngũ tử mặc không nhiều lắm quan hệ. Lai đám người nhìn hứng thú bừng bừng hướng màn hình đi đến ngũ tử mặc. Không biết hẳn là bội phục ngũ tử mặc tâm đại vẫn là hắn nội tâm kiên định. Không dễ dàng bị ngoại vật ảnh hưởng đến. Có lẽ bởi vì ngũ tử mặc như vậy làm vẻ ta đây. Làm lai còn có mô cha bọn họ trầm trọng tâm tình bằng phẳng không ít. Ít nhất trên mặt biểu tình không hề là căng thẳng nghiêm túc. Ngũ tử mặc tuy rằng nhìn như nhẹ nhàng tùy ý. Nhưng là vẫn luôn đều có để ý các đồng bạn biểu tình. Nhìn đến bọn họ cuối cùng là khôi phục không ít. Đáy lòng hơi hơi mỉm cười. Nam thần phía trước làm cũng không phải là vì đem đám thiên chi kiêu tử này đả kích đến ý chí tinh. Thần sa sút tỉnh lại không đứng dậy. Bất quá nếu thật sự vẫn luôn khôi phục bất quá tới. Người như vậy hoa lại nhiều tâm tư dạy dỗ cũng là không có bao lớn tác dụng. Đứng ở thật lớn màn hình phía trước. Ngũ tử mặc cẩn thận tìm kiếm bọn họ tiểu đội tên. Tổng cộng có mấy ngàn cái tiểu đội tham dự khảo hẹp. Dập dạp danh sách chung, thật sự muốn chậm rãi tìm money ở không người đặt chân quá quỷ dị tinh vực. Một con bị thật mạnh bảo hộ thật lớn thứ nguyên chủng tộc đột nhiên đối với vũ trụ nào đó phương. Hướng phát ra vẫn nộ hí vang, ở kia khủng bố uy áp hạ những cái đó bảo hộ nó thứ nguyên chủng tộc nhóm tất cả đều run bần bật. Hết chương.